Lại nói về Vương Lâm, lúc này hắn đang khoanh chân ngồi trong không gian nghịch thiên, tay hắn thì mân mê viên đan dược màu xanh, ánh mắt lộ ra chút do dự. Một lúc sau ánh mắt hắn trở nên kiên định, không nói hai lời ném viên đan dược vào trong miệng. Sau khi vào trong miệng, đan dược lập tức hóa thành một đạo linh lực màu xanh, nhanh chóng chảy vào trong cơ thể hắn. Vương Lâm điên cuồng vận chuyển cổ thần quyết nhằm cắn nuốt linh lực vô tận đó. Cùng với lúc đó, kim đan của Vương Lâm vận chuyển rất là nhanh, tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Dần dần một tia linh lực màu tím xuất hiện ở bên trong kim đan. Theo thời gian thì số lượng các sợi linh lực ngày càng một nhiều. Tu vi của Vương Lâm trong nháy mắt cũng đạt tới kết đan hậu kỳ đại viên mãn. Nhưng tu vi của hắn vẫn còn không ngừng tăng lên, kim đan không ngừng bành trướng. Dần dần một giọt chất lỏng màu vàng từ trong kim đan rỉ ra, giống như nó bắt đầu bị hòa tan vậy. Thân thể Vương Lâm trong nháy mắt đã trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy hết thảy những biến hóa trong đó. Có thể nói tâm tư Vương Lâm lúc này rất là bình tĩnh, không một chút sợ hãi nào. Hắn chú tâm ngồi xuống, chờ đợi thời điểm kết anh. Khi mà kim đan hoàn toàn hòa tan chính là lúc kết anh. Thời điểm kết anh, Vương Lâm đã chờ đợi không biết là bao nhiêu năm. Thực tế mà nói, tốc độ tu luyện của hắn trong tu chân giới cũng chưa phải là nhanh nhất, nhưng mà cũng không phải là dài nhất. Đối với Vương Lâm, ý nghĩa của việc kết anh hoàn toàn khác với những người khác. Một khi hắn có thể kết anh thành công, đồng nghĩa đã thành công bước đầu tiên trong kế hoạch. Bước thứ hai chính là đem phân thân và bản tôn dung hợp lại với nhau cùng một chỗ. Dựa theo sự dung hợp này sẽ khiến bản tôn cũng có thể kết anh. Một khi bản tôn có thể kết anh thì cực cảnh thần thức cũng đột phá lần đầu tiên. Nếu sự thành công, như vậy hắn chính là đệ nhất nhân ở sở quốc. Thậm chí ở Tu Ma Hải, hắn cũng có thể yên ổn mà sống, đồng thời có vốn để tranh đấu với cả hóa thần kỳ tu sĩ. Mà tối quan trọng chính là hắn có đủ năng lực để trở về Triệu Quốc báo thù. Thù hận của Vương Lâm đối với tên Đằng Hóa Nguyên đó đã tích lũy hơn 400 năm. Mối thù đó đã không thể hình dung được nữa, và cũng không có kẻ nào có thể ngăn cản hắn được. Kẻ nào ngăn cản hắn, hắn sẽ bắt kẻ đó phải trả giá bằng máu. Bao nhiêu năm đã qua, Vương Lâm đã không biết tu vi của Đằng Hóa Nguyên đã đạt tới cảnh giới nào rồi. Nhưng bất kể ra sao, một khi bản tôn của Vương Lâm có thể thành công kết anh, thì chỉ cần Đằng Hóa Nguyên chưa đạt đến hóa thần kỳ, thì kết cục quán cũng không thể thay đổi được. Vương Lâm cũng không tin tưởng rằng, với thời gian 400 năm đó, có thể khiến một Nguyên Anh kỳ, tu sĩ, đột phá đến hóa thần kỳ được. Phải biết rằng từ Nguyên Anh kỳ trở lên, mỗi một cảnh giới nho nhỏ cũng đã rất là khó tiến triển. Tu chân giới chính là một tòa tháp hình thang, càng là lên trên thì số lượng người lại càng thưa thớt. Trong bảy cảnh giới, ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, anh biến, vấn đỉnh, thì nguyên anh giống như là một đường ranh giới. Nếu có thể đạt đến nguyên anh, lại đại biểu cho một tu sĩ đã bước vào cánh cửa chân chính của tu chân giới, trở thành một cường giả. Ngoại trừ để báo thù thì còn một nguyên nhân quan trọng nữa thúc giục hắn phải không ngừng tu luyện. Đó chính là cảm giác nguy hiểm xuất phát từ nam tử tóc dài trong cổ thần chi địa. Hắn tin tưởng rằng lấy thiên tư xuất chúng có 102 của người đó, người đó tất nhiên là có thể nghĩ ra phương pháp để rời khỏi cổ thần chi địa. Như vậy một khi mà thoát khỏi nơi đó, người mà hắn tìm kiếm đầu tiên chắc chắn chính là Vương Lâm. Sau khi mà dung hợp với ký ức truyền thừa của cổ thần, Vương Lâm cảm giác được chính hắn mỗi ngày đều đang đột xác. Các loại biến hóa này chủ yếu là diễn ra với tâm thần. Hắn cảm giác được bản thân mình đang dần dần vượt qua giới hạn, hướng lên một mức độ cao hơn. Trước khi mà chưa bước vào tu chân, giấc mơ lớn nhất của Vương Lâm chính là thi đỗ, sau đó có thể khiến cho cha mẹ hắn sống tốt hơn. Khi mà tứ thúc mang cánh cửa tu chân đến thì đã mở ra một con đường mới cho hắn. Khi đó hắn cho rằng thị trấn ở ngoài thôn đã là thành trì lớn nhất. Về phần thành đô của hoàng đế Phạm Nhân, hắn cũng rất ít khi dám tưởng tượng mà cũng chưa từng được đến đó. Mà khi mới bước vào tu chân giới, giấc mộng công danh của hắn đã chuyển thành tiên nhân. Cùng lúc đó hắn biết Triệu Quốc chẳng qua chỉ là một vùng đất bé nhỏ trên thế giới này mà thôi. Những quốc gia giống như là Triệu Quốc thì chỗ nào cũng có. Sau khi mà trải qua những biến cố to lớn, Vương Lâm không ngừng thúc giục chính bản thân mình, nghĩ mọi biện pháp để có thể tăng tu vi nhanh nhất. Mục đích của hắn chính là quay về Triệu Quốc, giết chết Đằng Hóa Nguyên, báo thù rửa hận. Đi qua nhiều quốc gia, Vương Lâm đã hiểu biết thêm rất nhiều và cũng đã mở rộng tầm mắt. Hắn biết hắn đang ở Chu Tước Tinh Cầu. Triệu Quốc chẳng qua cũng chỉ là một tam cấp tu chân quốc mà thôi. Trên nó còn có tứ cấp, ngũ cấp, thậm chí là lục cấp tu chân quốc ở Chu Tước Quốc. Hắn biết rằng thực tế kẻ thống trị cao nhất ở Chu Tước Tinh Cầu chính là Chu Tước Quốc. Sau khi hắn đoạt được truyền thừa của cổ thần, tâm thần hắn một lần nữa bị trùng kích. Trong bầu trời mênh mông đầy sao kia, thật sự có rất nhiều tinh cầu giống như là chu tước tinh. Lực lượng của cổ thần cực lớn, tùy là có thể hủy diệt một tinh cầu, khiến hắn vô cùng hâm mộ và ao ước. Trong khoảnh khắc, tâm thế của Vương Lâm lại nhanh chóng đột xác. Giấc mộng của hắn lại được đề cao, không ngừng theo đuổi tu vi, khiến cho bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có như thế mới có thể sinh tồn tại tu chân giới này được. Có thể nói, tâm tính của Vương Lâm rốt cuộc cũng thoát ly ra khỏi thù hận. Hắn không chỉ vì báo thù mà tu luyện, mà còn vì theo đuổi giấc mộng của bản thân, không cam lòng bị người khác dẫm đạp lên. Hắn muốn tâm tính đạt đến cực hạn của cường giả. Bất cứ một cường giả nào đều cần tâm tính này, hơn nữa còn cần một quyết tâm kiên định. 10 ngày sau, Vương Lâm từ trong nghịch thiên không gian đi ra. Thân hình hắn vừa mới hiện ra, liền lập tức hợp nhất với cả bản tôn bên trong đan đỉnh. Cùng với lúc đó, phía trên quảng trường, linh lực của đoạt thiên thất đỉnh cũng vô thanh vô tức mà chậm rãi tiến vào trong cơ thể Vương Lâm. Bản tôn và phân thân chính là đang tiến hành bước dung hợp cuối cùng, quyết không thể xuất hiện nửa điểm sai sót, nếu không sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lúc này trong lòng Vương Lâm không chút sợ hãi, hắn chìm đắm trong việc dung hợp giữa bản tôn và phân thân. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong cơ thể của Vương Lâm, ngoại trừ cực cảnh tu vi gây cản trở việc tu luyện, thì còn có một sợi tơ thiên kiếp. Cuối cùng có thể thành công hay không thì cũng không một kẻ nào có thể biết trước được. Hết thảy chỉ có thể chờ đợi sự lựa chọn của vận mệnh. Bên trong đoạt thiên thất đỉnh ở trên quảng trường chứa được linh lực tích lũy cả ngàn năm. Dưới phương pháp này không ngừng đem chỗ linh lực đó chuyển vào trong cơ thể của Vương Lâm. Cổ thần quyết điên cuồng vận chuyển, giống như là một hắc động vậy, hung hăng đem tất cả linh lực đều cắn nuốt. Nháy mắt khi mà phân thân và bản tôn dung hợp, cổ thần quyết cũng đang tiến hành biến hóa. Tầng thứ nhất của cổ thần quyết chỉ có thể hình dung bằng hai chữ thôn phệ, mà tầng thứ hai chính là hấp thu. Thôn phệ và hấp thu chính là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Thôn phệ chính là đem tất cả linh lực tiến vào trong cơ thể Vương Lâm. Bất kể là linh lực có thuộc tính như thế nào, đều bị cổ thần quyết thôn phệ, chuyển hóa thành linh lực phù hợp với cả tu luyện của hắn. Đây là cảnh giới bị động. Mà hấp thu chính là cảnh giới chủ động. Một cảnh giới cường đại có thể hấp thu tu vi của cả người khác. Thực tế, sự cường đại của cổ thần tộc hoàn toàn là dựa vào kế thừa cổ thần quyết. Mỗi một vị cổ thần sau khi mà thức tỉnh, trong đầu đều đã tự nhiên truyền thừa công pháp cổ thần quyết. Thân là cổ thần, chỉ khi có thể đem cổ thần quyết tu luyện đạt đến tầng thứ hai thì mới chân chính có thể nắm giữ lực công kích mạnh mẽ. Lấy thân thể của cổ thần thi triển công pháp tầng thứ hai thì có thể hấp thu bất kỳ một linh lực nào tồn tại trong phạm vi vô cùng lớn và trong cơ thể. Sau đó lại sử dụng tầng thứ nhất để thôn phệ tiêu hóa, do đó hình thành một vòng tuần hoàn. Chẳng qua cổ thần quyết cũng là công pháp của cổ thần tộc. Nếu Vương Lâm có được truyền thừa lực lượng, như vậy tự nhiên có thể tu luyện đến tầng thứ hai. Nhưng mà hiện tại với thân thể phàm nhân như hắn, muốn đạt đến cảnh giới hấp thu này thật sự là quá mức khó khăn. Cổ thần quyết mặc dù có chút biến hóa, nhưng loại thay đổi này nếu đem so sánh với cả tầng thứ hai chân chính thì thật sự là quá nhỏ bé, không đáng kể. Thời gian trôi qua, nhoáng cái đã đến ngày cử hành song tu điển lễ của Lý Mộ Uyển và Tôn Trấn Vĩ. Hôm nay trên toàn bộ Vân Thiên Tông thì tràn ngập một bầu không khí vui mừng. Bầu trời ngàn dặm không một gợn mây, chỉ có duy nhất một màu xanh lam. Tuy nhiên thi thoảng lại có những đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bay đến Vân Thiên Sơn. Gần như tất cả các môn phái, tu chân gia tộc trong sở quốc đều phái người đến đây. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là trưởng môn hoặc là thủ đồ tự thân đến. Khí thế bậc này thì chỉ có Vân Thiên Tông mới có thể có được. Nếu là một môn phái khác thì đều là không thể có được điều đó. Bởi vì có rất nhiều người đến nơi này nên Vân Thiên Tông mở rộng sân môn, đặt toàn bộ Vân Thiên Sơn đều nằm trong phạm vi của Hộ Sơn Đại Trận. Ngoài ra còn phái vô số đệ tử ngoại tông tuần tra ở những nơi quan trọng, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ nghênh đón khách khứa. Phải biết rằng địa vị của Lý Mộ Uyển ở Vân Thiên Tông rất là siêu nhiên. Dù sao nàng cũng là một trong ba vị ngũ phẩm đan sư. Còn thanh danh của Tôn Trấn Vĩ ở bên ngoài cũng rất là cao. Phụ thân hắn chính là một trong ngoại tông trưởng lão, tu vi đã đạt đến Nguyên Anh Trung Kỳ Đại Viên Mãn. Lão được dự đoán chính là người có khả năng cao nhất có thể tiến vào hậu kỳ trong vòng 100 năm tới, trở thành một trong những vị lão tổ của Vân Thiên Tông. Ngoài ra thì Tôn Trấn Vĩ cũng là sự kỳ vọng của ngoại tông. Chỉ đợi hắn tu vi đạt đến cảnh giới Nguyên Anh Kỳ thì sẽ được bổ nhiệm một loạt chức vụ mới. Thực tế thì hắn đã được ngầm lựa chọn là một trong những người có khả năng tiếp quản chức vụ tông chủ của ngoại tông. Nếu phụ thân của hắn có thể trở thành lão tổ, thì hắn chắc chắn còn chuẩn bị mà tiếp nhận chức ngoại tông tông chủ nữa mà thôi. Nếu không thì hắn cũng không có được khả năng song tu với cả Lý Mộ Uyển. Song tu điển lễ hôm nay, ngoài ý nghĩa kéo Lý Mộ Uyển gắn bó chặt chẽ hơn với cả Vân Thiên Tông, ngoại tông còn nhân cơ hội này nâng cao địa vị của Tôn Trấn Vĩ lên, chuẩn bị cho hắn có thể tiếp quản chức tông chủ sau này. Việc này tất cả đại diện của các môn phái đều hiểu rõ. Lần song tu này có thể xem như là một điểm giao nhau ở giữa nội và ngoại tông của Vân Thiên Tông. Dù sao thì Vân Thiên Tông chia làm ngoại và nội tông. Trong đó thì nội tông luyện đan, ngoại tông tu đạo. Hai tông thì luôn hợp tác với nhau mới có thể tạo ra địa vị của Vân Thiên Tông như hiện tại. Tôn Trần Vĩ lúc này mặc một chiếc áo dài màu đỏ, thân hình cao lớn, dáng vẻ ôn hòa. Thoáng nhìn thì hắn cũng có một chút anh tuấn. Sau khi mà xuất hiện cùng với cả nội ngoại tông chủ và mấy vị trưởng lão, hắn liền đứng ở bên ngoài đại điện nghênh đón khách quý. Tuy là khuôn mặt hắn luôn mang theo vẻ tươi cười nhưng mà khóe mắt trước sau thì vẫn hay giật giật. Thực tế càng gần đến ngày cử điển lễ thì hắn càng lo lắng và có cảm giác như là đại họa sắp ập đến đầu thì phải. Cái loại cảm giác này khiến hắn thấy nực cười. Nếu là một ngày khác thì có thể, nhưng mà hôm nay là một ngày trọng đại của Vân Thiên Tông, gần như là toàn bộ các vị lão tổ của Vân Thiên Tông đều xuất quan đi ra. Nếu là hôm nay có kẻ dám đến nơi này quấy rối thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Trừ phi là tu vi đối phương đạt đến hóa thần kỳ, nhưng mà lấy thân phận của hóa thần kỳ tu sĩ tất nhiên sẽ không đến quấy rối Vân Thiên Tông. Hơn nữa, sau lưng của Vân Thiên Tông còn có cự ma tộc. Bất cứ một hóa thần kỳ tu sĩ nào đều phải cố kỵ vài phần. Như vậy, Tôn Trấn Vĩ hầu như là không tìm được lý do nào để khiến hắn phải lo lắng. Hắn âm thầm cười khổ khi mà thấy bản thân đã lo nghĩ quá nhiều. Chẳng qua tuy đã tự nhủ như vậy, thế nhưng mà trong đầu hắn đôi lúc vẫn nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của người kia. Lúc này ở trước mặt của Tôn Trấn Vĩ là một lão già mặc áo xám. Sau khi liếc nhìn Tôn Trấn Vĩ một cái, bước chân của lão liền chậm lại. Đợi Tôn Trấn Vĩ đến gần thì thầm giọng nói: "Trấn Vĩ, không nên suy nghĩ quá nhiều. Nếu kẻ quen biết với cả Lý Mộ Uyển kia hôm nay dám đến đây, vi phụ sẽ làm cho hắn có chạy đằng trời cũng không thể thoát được. Mặc dù tu vi của hắn có thông thiên thì cũng chẳng thể làm gì được. Việc này ta đã bàn bạc với cả tông chủ, còn cứ yên tâm đi." Giọng điệu của lão già này bình thản nhưng mà ẩn chứa một sự tự tin. Đây chính là phụ thân của Tôn Trấn Vĩ, cũng là một trong số ngoại tông trưởng lão. Tôn Trấn Vĩ vội vàng cung kính vâng lời. Đối với cả sự tình liên quan đến Vương Lâm, hắn có thể che giấu với bất cứ kẻ nào, nhưng không nửa điểm giấu giếm với cả phụ thân của hắn. Điều này từ lâu đã trở thành thói quen của hắn. Và lúc này nghe thấy tông chủ cũng tham dự vào việc này thì nội tâm của hắn đã ổn định, ngẩng đầu nhìn lại về một chỗ. Có một lão già đầu bạc ngồi song song với cả nội tông tông chủ cũng quay đầu nhìn hắn mỉm cười. Người này đúng là Vân Thiên ngoại tông tông chủ Liễu Phỉ. Tu vi thì thần bí khó lường. Nghe đồn hắn đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ. Tuy nhiên hắn tu luyện một loại công pháp thần bí có thể che giấu tu vi bản thân, trừ phi là tu vi cao hơn hắn một bậc, nếu không sẽ rất khó có thể nhìn thấu. Bên cạnh lão già đầu bạc là nội tông tông chủ Tống Thanh. Những người phía sau hắn thì nếu nhìn kỹ có thể thấy rằng tu vi của họ cao thấp khác nhau. Nhưng mà mỗi một người trong số đó, xét trên từng phương diện, nếu đặt ở bất cứ một môn phái nào khác thì đều có thể đạt được thân phận cao quý, nhất là thủ tịch đan sư. Trưởng môn Hạo Nhân Tông Ti Mã đến, trưởng lão Từ Ly đến. Từ phương xa truyền đến một tiếng âm thanh kéo dài, thanh âm vang vọng trên Vân Thiên Sơn Mạch truyền ra xa. Cùng với lúc đó thì hai đạo cầu phòng phá không mà đến, dừng ở bên ngoài đại điện, sau đó lộ ra một thân ảnh của hai người. Một người trong đó mặc áo màu tím, khuôn mặt thì hằn sâu dấu vết của thời gian. Người này chính là trưởng môn của Hạo Nhiên Tông, Tư Mã Vân Nam. Sau khi hiện thân, hắn lập tức cười lớn ôm quyền mà nói: "Tống huynh, Liễu huynh, chúc mừng." Bên người hắn là Từ Ly, mặc trang phục màu xanh. Lấy thân phận của hắn lúc này đương nhiên không thể mở miệng, chỉ có thể mỉm cười ôm quyền mà thôi. Ngoại tông tông chủ Liễu Phỉ cười dài một tiếng, bước lên vài bước cũng ôm quyền mà nói: "Tư Mã đạo hiếu, thoáng cái đã mười mấy năm chúng ta không gặp nhau. Nếu hôm nay không phải là bản tông phát ra thiệp mời, sợ rằng cũng rất khó có thể mời ngươi đến đây đó." Nội tông trưởng môn Tống Thanh cũng vuốt râu ở bên cạnh cười nói: "Tư Mã lão nhì, Lần trước ngươi đáp ứng cho ta một gốc chu quả ngàn năm, hôm nay có mang đến không đây? Tư Mã Vân Nam cười nói: Hai người các vị tất phải làm khó ta ngay như thế chứ? Thôi, đáng khen cho trí nhớ của ngươi, ta đã mang chu quả đến đây. Nhưng mà ta cũng có một đứa đồ tôn đang sắp kết đan, ngươi phải cấp cho ta 180 viên đan dược. Nếu không thì cái chu quả này ta cũng không cấp cho ngươi đâu. Ba người cười lớn lại nói thêm mấy câu với nhau. Sau đó Liễu Phỉ vung tay lên, Tôn Trần Vĩ lập tức tiến lên dẫn Tư Mã Vân Nam và Từ Ly đi vào trong đại điện. Tư Mã Vân Nam cẩn thận đánh giá Tôn Trần Vĩ một lúc, sau đó cười nói: Quả nhiên là một nhân tài, tu vi dĩ nhiên đã đạt tới ngưỡng cửa kết anh. Không đến trăm năm, Vân Thiên Tông lại có thêm một vị nguyên anh kỳ cao thủ nữa. Được đó. Tôn Trần Vĩ cười nhã nhặn cung kính nói: Đa tạ tiền bối đã tán thưởng, vạn bối thật là không dám nhận. Tư Mã Vân Nam gật gật đầu, cùng với Từ Ly đi vào trong đại điện. Bên trong đại điện có kê nhiều án kỳ, bên trên thì có rượu ngon, tiên quả. Lúc này trong điện đã có không ít người đến từ các môn phái khác nhau đang nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Sau khi mà Tư Mã Vân Nam tiến vào, lại nổi lên một trận vui vẻ. Đi cùng một lúc thì Tôn Trấn Vĩ lui lại phía sau rời khỏi đại điện. Đợi sau khi mãn rời khỏi, Tư Mã Vân Nam và Từ Ly ngồi ở một chỗ án kỳ. Hai người nhìn vào mắt nhau, Tư Mã Vân Nam truyền âm nói: Ngươi bảo là người nọ đang ẩn nấp ở trong Vân Thiên Tông ư? Thần sắc của Từ Ly thì vẫn thản nhiên, cũng truyền âm lại: Trưởng môn, điều này chỉ là do tại hạ đoán mà thôi, không thể chắc chắn. Trên người hắn thì sát khí ngập trời, năm đó chính là biến mất ở trong Vân Thiên Sơn. Hơn nữa 3 tháng trước Vân Thiên Tông có xuất hiện một người thần bí, dưới sự truy kích của 3 vị nguyên anh kỳ tu sĩ mà vẫn có thể an nhiên mà rời đi. Theo mật thám miêu tả, Từ Mỗ thì cảm thấy người này chính là người mà năm đó tại hạ đã gặp. Về phần hắn có ẩn núp ở nơi này hay không, tại hạ thì cũng không biết chắc chắn được. Tư Mã Vân Nam trầm ngâm một chút, trong lòng thầm nhủ: Người này nếu thật sự đúng là Từ Ly nói thì nhất định là đến từ Tu Ma Hải. Vân Thiên Tông trêu chọc sự chú ý của ma tu từ Tu Ma Hải, đối với Hạo Nhân Tông ta mà nói chính là một chuyện tốt hiếm có. La Nguyệt Phái Thiên Nhất Chân Nhân đến, trưởng lão Sử Thiên lại đến. Lại là một âm thanh vang lên. Tư Mã Vân Nam ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài đại điện. Lúc này người của các môn phái cũng lục tục đến, trong đó trừ bỏ một ít đại phái do chính bản thân Tôn Trần Vĩ chiêu đãi, thì những môn phái gia tộc khác đều được đệ tử của Vân Thiên Tông tiếp đón, lần lượt dẫn vào trong đại điện. Rất nhanh toàn bộ đại điện gần như là không còn một chỗ, mọi người không ngừng cao giọng tranh luận với nhau, làm cho không khí có chút náo nhiệt. Và cũng có một số người không thích náo nhiệt thì ngồi ở một góc, hoặc là uống rượu một mình, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần. Ở bốn phía quanh đại điện có một vòng tròn đệ tử của ngoại tông đứng chỉnh tề, tu vi đều là trúc cơ hậu kỳ, tất cả đều đứng thẳng người im lặng. Không lâu sau thì Liễu Phỉ và Tống Thanh từ bên ngoài đại điện đi vào, phía sau họ cũng đi theo hơn 10 vị trưởng lão, còn Tôn Trấn Vĩ thì theo sát phía sau cùng. Ngoại trừ những người này thì Lý Mộ Uyển cũng đi ở trong đó, trên mặt đeo một tấm mạng mỏng màu tím, ánh mắt rất là bình thản. Sau khi mọi người đi vào đại điện, người từ các môn phái, các gia tộc đều không nói gì nữa mà ghé mắt nhìn lên. Trên bàn thủ tịch, Liễu Phỉ liếc mắt nhìn Tống Thanh một cái, mỉm cười sau đó lui ra sau 2 bước. Tống Thanh gật gật đầu, ánh mắt đảo qua toàn bộ đại điện, thanh âm thì bình đạm nói: Chư vị đạo hữu, hôm nay chính là ngày đại hỷ của Vân Thiên Tông chúng ta. Hắn chưa kịp nói xong, đột nhiên toàn bộ đại điện chấn động. Cùng lúc đó thì một cỗ uy áp ngập trời từ dưới đất truyền đến. Khi mà uy áp tản ra, lập tức đám nguyên anh kỳ tu sĩ trong đại điện không tự chủ được đều đứng lên, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Thần thức bọn họ vội vàng hướng về phía dưới nền đất mà tìm kiếm. Trong ánh mắt của Lý Mộ Uyển lộ ra một tia nhu tình, nàng biết rằng Vương Lâm đã đến. Ở phía trong căn mật thất, trên thất long đỉnh do Lý Mộ Uyển chế tác, phát ra một loạt những thanh âm răng rắc, một vết nứt từ trên nắp đỉnh trong nháy mắt lan dọc xuống dưới. Cùng với lúc đó thì một đạo ánh sáng ngũ sắc từ vết nứt phát ra rực rỡ. Cuối cùng vết nứt ngày một lớn, toàn bộ căn mật thất đã bị bao phủ bởi ánh sáng ngũ sắc. Giờ phút này căn mật thất giống như là tiên tích của thần giới, ánh sáng che mờ vạn vật, tuyệt diệu không thể tả nổi. Lại là một âm thanh vỡ vụn vang lên, mặt ngoài của đan đỉnh lại nứt ra mấy cái khe hở. ánh sáng trong căn phòng lại càng thêm chói mắt. Và lúc này một cánh tay trong suốt chậm rãi từ khe hở của đan đỉnh vươn ra. Đúng lúc đó đan đỉnh lập tức vỡ tung thành nhiều mảnh nhỏ rơi xuống đầy trên mặt đất. Sau khi đan đỉnh vỡ vụn, một nam tử với cả mái tóc bạc trắng, thân thể như có như không, như ảo như thật nhẹ nhàng bay lên, cả người lơ lửng ở giữa không trung. Hai mắt hắn thì vẫn đang nhắm nghiền không nhúc nhích. Sau lưng hắn chậm rãi xuất hiện những đạo ánh sáng ngũ sắc. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện ra trong thân thể khi có khi không đó của hắn, ở chỗ đan điền có một đứa bé giống hắn như đúc đang khoanh chân ngồi ở đó. Nó đang nhắm nghiền hai mắt, toàn thân phát ra ánh sáng ngũ sắc, nhìn qua có vẻ rất là thần kỳ. Từ thân thể hư ảo của hắn phát ra một luồng áp lực khiến cho người khác hít thở không thông. Một lúc lâu sau, thân thể hắn từ từ trở nên rõ ràng. Đột nhiên người đó mở hai mắt, gần như là cùng lúc thân hình nhỏ bé trong đan điền của hắn cũng như thế, cũng mở hai mắt. Trong đôi mắt thì không hề có một chút đồng tử, mà thay vào đó chỉ có vô số những tia chớp màu đỏ. Những tia chớp đó không chỉ tồn tại đơn nhất mà một loạt sắp xếp thành vô số lôi vân. Uy áp mang tính hủy diệt từ tia chớp màu đỏ trong hai mắt quán mạnh mẽ phát tán ra ngoài, toàn bộ ánh sáng ngũ sắc trong căn mật thất biến mất. Và lúc này trong mật thất có một chuỗi lôi điện màu đỏ không ngừng di động, xuyên qua xuyên lại. Những mảnh nhỏ của đan đỉnh trên mặt đất chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành tro bụi, tiêu tán chẳng còn. Đám tu sĩ trong đại điện bên trên mật thất sau khi mà phát hiện dị tượng đều phát ra thần thức xuống dưới nền đất để tìm tòi. Nhưng mà khi vừa tiến vào lòng đất thì lập tức va chạm với một cỗ uy áp khổng lồ, khiến cho bọn họ không tự chủ được phải thu lại thần thức. Trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Và lúc này bên trên cả Vân Thiên Sơn, phong vân biến sắc. Một luồng uy áp khổng lồ từ dưới nền đất ầm ầm dâng lên, khiến cho cả Vân Thiên Sơn mạch đều kinh hoàng. Từng trận tường vân ngũ sắc hiện lên ở giữa không trung. Lúc này cả đại điện đột nhiên bắt đầu rung động. Sắc mặt của đám người đến từ các môn phái và các gia tộc tu chân đều đại biến. Trong đó có một số người có kinh nghiệm liền nhìn ra một chút manh mối từ những đám mây ngũ sắc. Bọn họ thất thanh kinh hô: Cái này, ở đây, đây là có người đang kết anh hay sao? Lời nói vừa dứt thì ngoại trừ Nguyên Anh tu sĩ, những người khác đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Phải biết rằng kết anh là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của mỗi tu sĩ, nên đều cần phải có sự thủ hộ của môn phái trong lúc bế quan, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng mà hiện tại không ngờ lại có người kết anh ở trong Vân Thiên Tông. Tất cả mọi người đều nghĩ Vân Thiên Tông lại có thêm một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Đúng vào lúc mấy người đến từ các môn phái và gia tộc tu chân lật cật đang muốn ôm quyền chúc mừng, thì Tư Mã Vân Nam đã cười vang mà nói: Chúc mừng Vân Thiên Tông lại có thêm một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Không biết người này là ai nhỉ? Tại hạ có biết qua hay không nhỉ? Sao không mời người đó ra để mọi người nhận thức một phen nhỉ? Tống Thanh và Liễu Phỉ nhìn vào mắt nhau, rồi lại xoay người nhìn về phía đám trưởng lão phía sau. Sắc mặt tất cả mọi người đều đang mờ mịt, vắt óc suy nghĩ mà vẫn không nhớ ra được rốt cuộc ai kết anh vào lúc này, nên đều lắc đầu. Do đó sắc mặt của hai người Liễu Phỉ và Tống Thanh đều trở nên khó coi. Tống Thanh sắc mặt âm trầm chậm rãi nói: Tư Mã đạo hiếu, bổn môn phải khiến cho người chê cười rồi. Tại hạ đúng là có chút tò mò, không biết người đang kết anh này là ai. Nếu vậy hãy mời người này ra, tất nhiên là các vị đạo hiếu sẽ có cơ hội để làm quen thôi. Thanh âm của hắn thì chứa chút cảm giác âm trầm, nhất là lúc cao giọng khi thốt ra hai chữ mời. Lời vừa mới dứt thì lập tức toàn bộ tu sĩ có mặt tại đại điện đều lâm vào trầm tư. Nếu không có người nào của Vân Thiên Tông kết anh, như vậy chuyện này thật là rất có ý tứ. Đồng thời người đến từ các tông phái và gia tộc tu chân đáy lòng cũng có chút thương xót, thầm nhủ vị tu sĩ kia thật là chẳng khôn ngoan một tí nào, chỉ sợ hôm nay vừa kết anh thành công cũng là thời điểm bỏ mình thôi. Thể diện của Vân Thiên Tông là quan trọng nhất, người này chắc chắn là phải chết. Vân Thiên Ngoại Tông tông chủ Liễu Phỉ sắc mặt cực kỳ khó coi, trong ánh mắt thì đầy hàn ý, ngoài mặt thì cười cười nói: Lão Phu thật là muốn nhìn xem ai có can đảm dám ở tại Vân Thiên Sơn này kết anh. Lão Phu rất muốn Nguyên Anh của hắn đây. Sau đó Liễu Phỉ nghiêm mặt lại vung tay một cái, trong nháy mắt cả người đã biến mất tại chỗ. Cùng với lúc đó thì tất cả Nguyên Anh kỳ tu sĩ của các tông phái đều phát động thần thông đi ra khỏi đại điện. Trong lòng những người này thì đều muốn xem náo nhiệt. Phải biết rằng Vân Thiên Tông chính là đệ nhất tông phái ở Sở Quốc, sự tình náo nhiệt như thế này thật sự là rất hiếm khi gặp được. Về phần chính sự của ngày hôm nay thì đã sớm bị mọi người bỏ quên. So với kết anh thì song tu điển lễ thật sự là quá nhỏ bé, chẳng đáng để kể tới nữa. Nháy mắt khi mà bọn họ rời khỏi đại điện thì đoạt thiên thất đỉnh ở trên quảng trường bỗng nhiên phát ra âm thanh vù vù điếc tai. Ngay sau đó, bảy cái đỉnh như là bị một bàn tay to lớn khuấy động, tự động tản ra bốn phía. Trên mặt đất phát ra từng đợt âm thanh ca ca thật lớn, nứt ra từng cái rãnh thật là sâu. Một làn hơi thở âm lãnh nồng đậm từ dưới cái khe khuếch tán ra, lập tức toàn bộ quảng trường của đại điện trở nên lạnh giá. Mặc dù sắc mặt của Tư Mã Vân Nam vẫn như thường, nhưng mà nội tâm cũng hơi chấn động. Hắn nhận thấy rằng hơi thở đó cũng không phải là của nguyên anh kỳ tu sĩ bình thường có thể phát tán ra. Hắn liếc mắt nhìn những người khác, thấy rằng mười mấy vị nguyên anh kỳ tu sĩ trên quảng trường này tuy sắc mặt vẫn như thường, nhưng mà trong ánh mắt đã lộ ra thái độ rất là ngưng trọng. Liễu Phỉ hừ lạnh một tiếng, thân mình giống như là tia chớp, đột nhiên theo cái rãnh chui xuống, cùng lúc đó thì cũng quát lớn. Đạo hữu là người phương nào, lại muốn mượn Vân Thiên Tông ta để kết anh? Chả lẽ người nghĩ Vân Thiên Tông ta là chỗ không người hay sao? Thân mình của Liễu Phỉ vừa mới chui vào trong đường rãnh, lập tức vang lên một tiếng thét đầy kinh hãi. Tiếng thét đó thì chính là do Liễu Phỉ phát ra. Trong tiếng thét của hắn thì ẩn chứa rõ ràng cảm giác cực kỳ hoảng sợ. Do vậy, đám nguyên anh kỳ tu sĩ xung quanh lập tức lùi ra sau vài bước, ngưng trọng, nhìn chăm chú vào cái khe, như thể trong đó có ẩn giấu viễn cổ thần ma vậy. Lão nhân áo xám phụ thân của Tôn Trấn Vĩ cũng biến sắc, không lùi mà tiến lên. Đồng thời, đám nguyên anh kỳ tu sĩ của Vân Thiên Tông cũng đều tiến lên, từ trong túi trữ vật xuất ra pháp bảo của mình. Lúc này, Tôn Trấn Vĩ đã từ trong đại điện chạy ra. Hắn không có thần thông thuấn di của nguyên anh kỳ tu sĩ nên đương nhiên là chậm hơn một chút. Cảm giác lo sợ trong lòng hắn lại càng trở nên mãnh liệt đến cực hạn. Các loại cảm giác đại họa ập xuống đầu khiến hắn hết sức là cấp bách. Và lúc này thì Lý Mộ Uyển cũng chậm rãi đi ra. Nàng nhìn theo Tôn Trấn Vĩ từ phía sau, trong ánh mắt thì lộ ra vẻ châm chọc. Sau đó khi mà ánh mắt nhìn đến cái khe thì lại hiện lên một tia nhu tình. Lão già áo xám đang muốn tiến lên xem xét, chợt thấy Tôn Trấn Vĩ đi ra, vội vàng quát. Trấn Vĩ, ngươi trở vào ngay cho ta. Đây không phải là nơi ngươi có thể đến được. Nếu đã đến thì không cần phải đi nữa. Một thanh âm lạnh lẽo từ dưới nền đất âm trầm truyền lên. Thân mình Tôn Trấn Vĩ mềm nhũn, suýt nữa đổ ập xuống nền đất. Thanh âm này đối với cả hắn thì vô cùng quen thuộc. Nó chính là thanh âm của người mà những ngày qua đã khiến hắn vô cùng sợ hãi. Ngay sau đó, một thanh niên với cả mái tóc bạc trắng xóa chậm rãi bay từ trong rãnh đất lên. Trên mi tâm của hắn lóe ra tinh quang màu tím, cả người giống như là một khối huyền băng vạn năm vậy. Ngay khi hắn vừa xuất hiện, nhiệt độ không khí xung quanh lại nhanh chóng giảm xuống tiếp. Trong tay phải của hắn đang nắm lấy tóc của Liễu Phỉ. Khi hắn từ từ bay lên cao, thân hình của Liễu Phỉ với cả sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt cũng dần dần lộ ra. Cùng với lúc đó, lão nhân áo xám, cha của Tôn Trấn Vĩ, lập tức lui ra sau mấy bước, nhìn chằm chằm về phía đối phương. Trong ánh mắt của đám tu sĩ nguyên anh kỳ của Vân Thiên Tông thì cũng đều lóe lên hàn quang. Các nguyên anh tu sĩ của các tông phái lân cận như là Tư Mã Vân Nam thì trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ đến cực điểm. Bọn họ trầm mặc không nói, yên lặng xem tình thế phát triển. Dù sao nếu ngay cả Liễu Phỉ cũng không phải là đối thủ của hắn thì bọn họ muốn lên hỗ trợ cũng chỉ là việc vô bổ mà thôi. Tống Thanh hít sâu một hơi, tay phải đang bất động ở phía trên liền vung lên. Ngay lập tức một vị trưởng lão lặng lẽ lấy ra một chiếc ngọc giản, đang định tế xuất ra. Người thanh niên lạnh lùng liếc nhìn Tống Thanh và lão già kia một cái, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Đáy lòng của Tống Thanh lập tức run lên. Lão có cảm giác bị người này nhìn thấu tâm tư. Cái loại cảm giác đó thì lão chỉ cảm thấy khi mà đối mặt với cả lão tổ của bản tông. Trong lòng lão thì vô cùng hoảng sợ, sắc mặt trở nên tái nhợt, phải lùi lại phía sau mấy bước. Còn vị trưởng lão kia thì lại càng không chịu đựng được, suýt nữa thì đã ngã xuống. Hắn vội vàng đứng im không dám cử động. Hắn biết rằng chỉ cần mình tiếp tục tế xuất ra ngọc giàn thì hậu quả sẽ là vô cùng nghiêm trọng. Tống Thanh hít một hơi thật sâu, liếc nhìn Liễu Phỉ đang ở trong tay đối phương một cái, rồi sau đó cố gắng chấn định bản thân mà nói. Đạo hữu, việc này có chút hiểu lầm mà thôi. Thanh niên tóc bạc đó thì đúng là Vương Lâm. Ánh mắt hắn đảo qua dừng lại trên người của Lý Mộ Uyển. Đến lúc này trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn mới hiện lên một tia ấm áp, nhấc tay trái lên và nói. Đến đây nào. Lý Mộ Uyển thản nhiên cười chuyển thân đi về phía Vương Lâm. Một đường đi đến thì đám tu sĩ nguyên anh kỳ của các tông phái khác đang chắn trước mặt nàng, đều nghiêng người tránh né. Lúc này không ai dám vì Vân Thiên Tông mà ra mặt cả. Và lúc này thì Tư Mã Vân Nam hít một hơi thật là sâu, ánh mắt lóe ra một chút quang mang. Hắn là một kẻ có dã tâm rất là lớn. Mấy nghìn năm qua thì Vân Thiên Tông luôn đè đầu hạo nhân tâm của hắn. Cái loại chuyện này thì đã làm trong lòng của Tư Mã Vân Nam luôn căm hận, nhưng mà cũng không có cách nào khác. Giờ đây ngay khi mà thanh niên tóc trắng xuất hiện thì trong lòng của hắn lập tức nhớ đến lời miêu tả của Từ Ly. Vì vậy trong lòng hắn đã thập phần xác định người này chính là cự nghiệt đến từ Tu Ma Hải. Chẳng qua hắn không thể ngờ đến với tu vi của kẻ đó lại có thể vô thanh vô tức liền bắt được Liễu Phỉ. Điều này làm cho đáy lòng trong lòng của hắn không khỏi sợ hãi. Tối thiểu tu vi của Liễu Phỉ thì hắn cũng không nhìn thấu. Căn cứ vào đó thì hắn có chút không dám tưởng tượng tu vi của người thanh niên trước mặt. Nhưng đồng thời thì nội tâm của hắn cũng là rất vui mừng. Người trẻ tuổi này càng mạnh, kiếp nạn của Vân Thiên Tông hôm nay lại càng lớn. Nhất là cái tên Liễu Phỉ này vừa rồi còn mạnh miệng muốn đoạt nguyên anh của đối phương nữa, giờ lại bị đối phương bắt sống, thể diện của Vân Thiên Tông xem như là bị hạ xuống một mức lớn. Lại nói về trên đường Lý Mộ Uyển đi đến thì tất cả mọi người đều nhường bước, cho dù là Tống Thanh sắc mặt biến hóa lúc xanh lúc trắng cũng phải gượng cười tránh đường. Duy nhất chỉ có lão nhân áo xám sắc mặt cực kỳ khó coi. Lý Mộ Uyển chuẩn bị đã là coi là con dâu quán, không ngờ chỉ một câu nói của người kia liền ngoan ngoãn đi tới. Điều này khiến cho nét mặt già nua của hắn lại càng thêm khó coi. Nhưng tâm cơ của hắn rất là sâu, lúc này tận lực kiềm chế lửa giận trong lòng. Vì vậy mà nét mặt cũng rất nhanh khôi phục lại bình thường, lách người tránh đường. Trên đường Lý Mộ Uyển đi tới thì trong số đám nguyên anh kỳ tu sĩ thì cũng có những người trước đây nếu gặp nàng thì ngoài mặt đều luôn tươi cười chào đón. Nhưng mà trong lòng thì lại rất là cuồng ngạo, lời nói cũng có vẻ rất là cứng rắn. Tuy nhiên hôm nay cả đám tu sĩ nguyên anh kỳ này trong lòng đều kiêng kỵ. Ánh mắt nhìn nàng cũng đã hoàn toàn khác trước. Lý Mộ Uyển biết hết thảy những điều này đều là do một người. Một người làm cho bọn họ sợ hãi, một người làm cho bọn họ e dè, một người có thể dễ dàng bắt sống Liễu Phỉ. Người này chính là nam nhân trong lòng của nàng, Vương Lâm. Sau khi nàng đến bên người Vương Lâm, Lý Mộ Uyển nở ra một nụ cười. Khuôn mặt của nàng giống như là trăm hoa nở rộ. Đứng ở bên người của Vương Lâm, giờ khắc này đáy lòng của nàng tràn ngập loại cảm giác thỏa mãn. Ánh mắt Vương Lâm chớp lên, dừng ở trên người của Tôn Trần Vĩ. Lúc này sắc mặt của gã đang tái nhợt, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Ánh mắt trước đây luôn điềm đạm mê hoặc, giờ đã chứa đầy vẻ oán hận. Vương Lâm khẽ thốt ra một chữ, tử. Cơ cảnh thần thức đột nhiên khẽ động, lập tức toàn bộ quảng trường xuất hiện một đạo thần thức khổng lồ đến độ không thể tin nổi. Đám nguyên anh kỳ tu sĩ đều hít sâu một hơi, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Nguyên anh trong cơ thể hiếm khi thấy bất ổn cũng trở nên run rẩy. Cái loại cảm giác này đến cực nhanh và đi cũng rất nhanh. Chỉ thấy thân thể Tôn Trấn Vĩ run lên, hai mắt tán loạn, chậm rãi ngã xuống mặt đất. Sau khi mà co giật mấy cái liền không nhúc nhích gì nữa. Lão nhân áo xám ngơ ngác nhìn Tôn Trấn Vĩ, hai mắt đột nhiên đỏ ngầu lên. Lão nhanh chóng vọt đến bên cạnh Tôn Trấn Vĩ, tay phải vội vỗ vào túi trữ vật, xuất ra một bình đan dược. Chẳng qua cánh tay hắn cũng không ngừng run rẩy, và cuối cùng cầm đan dược trong tay ném đi. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, gắn lên từng chữ, vì sao? Tay phải Vương Lâm vung lên, thân thể của Liễu Phỉ run lên mở ra hai mắt. Sắc mặt hắn tái nhợt, tu vi của bản thân đã bị một lực lượng kỳ dị giam cầm. Lúc này trong mắt hắn chỉ còn lại một sự căm hận, thấp giọng quát, muốn giết cứ giết, cần gì phải làm nhục lão phu như vậy. Đáy lòng của Tống Thanh thì lo lắng, thầm nhủ mặc dù không thể truyền âm cho các vị lão tổ, nhưng đáng lẽ bọn họ cũng có thể cảm nhận được dị tượng ở đây mới đúng. Vì sao bây giờ còn chưa tới? Hắn hít một hơi thật là sâu. Biết là hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Vì thế hắn gắng gượng cười nói, tiền bối, Vân Thiên Tông chúng ta không biết Lý trưởng lão là cố nhân của tiền bối, xin được lĩnh tội. Việc này là Vân Thiên Tông ta sai trước, không bằng mời tiền bối tiến vào trong đại điện để chúng ta có thể bồi tội được hay không? Lấy niên kỷ của hắn, lúc này tại sao có thể không hiểu được đầu đuôi sự tình? Đáy lòng của hắn không khỏi thầm nhủ, lão tổ thật là làm cái chuyện không đáng làm. Lý Mộ Uyển vốn đang tốt đẹp, đáng lẽ sẽ không gặp phiền toái như thế này. Nhưng kết quả lại không ngờ được Lý Mộ Uyển lại có bằng hữu bậc này. Về cái chết của Tôn Trấn Vĩ, hắn cũng không để ý lắm. Dù sao đó cũng chỉ là một tên đệ tử kết đan kỳ của ngoại tông mà thôi. Hôm nay là ân oán riêng của Vương Mỗ và hắn. Người khác nếu nhúng tay vào thì đừng trách tài hạ vô tình. Vô Lâm không thèm để đến Tống Thanh, chỉ tay vào lão nhân áo xám, chậm rãi mà nói. Lão nhân áo xám cười lên một cách điên cuồng, vỗ vào túi trữ vật, lập tức trong đó bay ra 7 thanh phi kiếm màu tím. Phi kiếm vừa xuất hiện lập tức kiếm khí tỏa sang gặp trời. Lão lấy tu vi nguyên anh trung kỳ của mình thúc giục 7 thanh phi kiếm đột nhiên lao đến. Ánh mắt của Liễu Phỉ lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng mà cuối cùng chỉ thở dài một tiếng không nói gì. Trước đó ở dưới lòng đất, khi mà Liễu Phỉ vừa xuất hiện liền bị một luồng hơi thở mang tính hủy diệt bao phủ nguyên anh. Nguyên anh suýt nữa cũng ly thể mà ra. Hắn rõ ràng cảm giác được chỉ cần một ý niệm của đối phương thì cũng có thể khiến hắn tử vong ngay lập tức. Cái loại cảm giác này đã thật lâu lắm rồi hắn chưa cảm thấy được. Mặc dù là lão tổ thì cũng không thể khiến hắn có loại cảm giác này. Dù sao tu vi của Liễu Phỉ đã đạt đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, thậm chí một chân đã đạp tới hậu kỳ. Giờ đây ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, không loạn. Căn bản chẳng thèm để đến 7 thanh phi kiếm đang bay đến. Cực cảnh thần thức lại khẽ động, tia chớp màu đỏ trong mắt lại lóe lên một cái. Hết thảy mọi việc chỉ diễn ra trong cái chớp mắt. Lão nhân áo xám miệng phun máu tươi, hai mắt tán loạn, nguyên anh lập tức bay ra từ huyệt thiên linh. Nguyên anh vừa xuất hiện thì cũng không kịp quay đầu, nhanh chóng thuấn di chạy trốn. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, vỗ vào túi trữ vật, xuất ra một chiếc gương cổ màu đồng. Hai tay hắn bấm quyết, miệng niệm thần chú rồi ném về phía trước. Chiếc gương lập tức tỏa ra ánh sáng màu xanh chiếu vào Nguyên Anh đang chạy trốn ra xa. Nguyên Anh kêu thảm một tiếng, cả người bị bao phủ bởi ánh sáng màu xanh, thân thể không ngừng bốc lên từng làn khói nhẹ. Vương Lâm vẫy tay một cái, ánh sáng màu xanh lập tức biến mất, Nguyên Anh bên trong đã bị Vương Lâm nắm giữ trong tay. Sau khi liếc mắt nhìn qua, hai mắt hắn hoàn toàn lạnh lẽo, phất tay, xóa bỏ thần thức của Nguyên Anh, tiện tay ném cho Lý Mộ Uyển, bình thản mà nói, cầm lấy mà luyện đan. Lý Mộ Uyển cười vui vẻ đưa tay ra đón lấy. Sau đó nàng nhẹ nhàng cất vào trong túi trữ vật, gật đầu dịu dàng nói, cái này hẳn là có thể luyện chế ra một viên linh đan có phẩm chất rất là cao. Lúc này bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Không biết từ lúc nào đám tu sĩ của các tông phái còn lại cũng đi ra từ trong đại điện. Bọn họ thì đã kịp chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, đều không dám hít thở mạnh, sợ hãi nhìn Vương Lâm. Từ Ly cũng ở trong số đó. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm, hắn liền ngẩn người ra một lúc rồi nhanh chóng cúi đầu, đáy lòng thì cực kỳ rung động. Đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Vân Thiên Tông đứng xung quanh đều hết sức là căm giận, nhưng mà không ai một dám nói gì. Ánh mắt nhìn Vương Lâm thì lại thêm một chút e ngại. Còn đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ của các môn phái khác thì đều lùi ra phía sau vài bước, duy trì một khoảng cách nhất định đối với cả Vương Lâm. Bọn họ đã hạ quyết tâm, bất kể như thế nào thì cũng quyết không tham dự vào việc này. Ngay sau khi mà giết lão nhân áo xám trong nháy mắt, Vương Lâm cũng không chút do dự, tay phải phất nhẹ một cái. Thân thể của Liễu Phỉ bị một thứ lực lượng vô hình giam giữ, thân bất do kỷ bay đi. Cùng với lúc đó thì Vương Lâm ôm lấy Lý Mộ Uyển, thân mình giống như là một tia chớp, nháy mắt nhảy ra, hướng về phía trưởng lão Vân Thiên Tông gần nhất. Trưởng lão kia lập tức biến sắc, thân mình tức khắc thuấn di. Chỉ có điều thân hình hắn vừa bước vào trong trạng thái thuấn di thì đã lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa xông vào thức hải, như là có một bàn tay to lớn vỗ trúng vậy. Lập tức miệng hắn phun ra máu tươi, đang trong trạng thái thuấn di đành phải hiện thân. Và ngay sau đó, hắn cảm giác bụng mình hơi lành lạnh. Sau khi mà cúi đầu nhìn xuống, nguyên anh của hắn đã bị đối phương bóc ra từ lúc nào không biết. Lúc này thân ảnh Vương Lâm đã chuyển rời đến người tiếp theo. Đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ thì lập tức lùi về phía sau, cùng nhau tế xuất ra đủ loại pháp bảo cường đại triển khai công kích. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ dù sao cũng không phải là đơn giản, bản thân bọn họ tự nhiên có tôn nghiêm của mình. Nếu đơn đả độc đấu thì có lẽ sẽ sinh ra thôi ý, nhưng mà lúc này đây có nhiều người như vậy cùng quần công một người thì dù tu vi của đối phương có thông thiên, bọn họ cũng dám chống lại. Đương nhiên quan trọng nhất chính là đám trưởng lão của Vân Thiên Tông đều biết rằng lão tổ đại nhân sẽ nhanh chóng đến đây. Chẳng qua pháp bảo của bọn họ công kích thì cũng có chút dè dặt. Dù sao lúc này Liễu Phỉ đang bị đối phương giam cầm bên người, vì vậy mà công kích bọn họ như là bị bó tay bó chân, không tránh khỏi hơi chậm lại. Và lúc này ở chỗ sâu nhất bên trong Thiên Vân Tông bỗng nhiên truyền ra năm đạo thần thức khủng bố. Năm bóng người giống như là sao băng vậy, bay với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Tốc độ này so với cả thuấn di còn nhanh hơn gấp mấy lần. Gần như là chỉ trong nháy mắt, năm người đã xuất hiện nơi bầu trời ở phía trên quảng trường của Vân Thiên Tông. Dừng tay! Một tiếng gầm vang lên. Chẳng qua tốc độ của bọn họ dù mau đi nữa, nhưng mà tốc độ của Vương Lâm thực sự vẫn nhanh hơn. Sau khi thân ảnh vừa động, vẫn có nửa điểm dừng lại, ôm lấy Lý Mộ Uyển lần lượt giết nguyên anh trưởng lão của Vân Thiên Tông. Cực cảnh thần thức nhanh chóng tản ra, tia chớp màu đỏ trong hai mắt Vương Lâm lóe lên liên tục. Trong khoảnh khắc thì đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Vân Thiên Tông không kịp trở tay, đã bị Vương Lâm liên tiếp giết chết 3 người. Sau đó, Nguyên Anh của bọn họ bị hắn xóa sạch sẽ thần thức rồi ném cho Lý Mộ Uyển luyện đan. Mặc dù là có Nguyên Anh bỏ chạy nhưng mà cuối cùng cũng không trốn thoát được sự truy kích của Thanh Đồng Cổ Kính. Như vậy, tính cả Liễu Phỉ và Tống Thanh, tổng cộng là 9 vị Nguyên Anh kỳ trưởng lão của Vân Thiên Tông, đã có 5 người lập tức bỏ mạng. Còn Liễu Phỉ lúc này chỉ là đang ngắc ngoải mà thôi. Và lúc này, tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Vân Thiên Tông chỉ còn lại 3 người, bao gồm cả Tống Thanh. 3 người bọn họ ở cùng một chỗ, dựa lưng vào nhau thì ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thực tế, ngay khi mà Vương Lâm vừa xuất hiện, nếu như là đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ cùng lập tức bao vây, sử dụng pháp bào, cùng công kích, thì cho dù Vương Lâm có thể giết chết bọn họ, nhưng bản thân chắc chắn sẽ bị trọng thương. Do đó vừa xuất hiện, Vương Lâm cũng không có lập tức rời khỏi lòng đất mà là tra xét đám người này trước. Và cũng nhân cơ hội này lấy tu vi của bản thân mà trấn nhiếp toàn bộ những người có mặt ở đây. Đây cũng là một nguyên nhân hắn không vội vã giết Liễu Phỉ. Sau khi xuất hiện, hắn cũng không lập tức ra tay, mà lấy lực trấn nhiếp đó khiến cho Lý Mộ Uyển đi tới bên người. Đến lúc này hắn đã không còn gì phải e dè nữa. Trận chiến đấu ngày hôm nay, mục đích của Vương Lâm chính là trấn nhiếp mọi người. Việc hắn chỉ trong nháy mắt giết chết vị tu sĩ Nguyên Anh, cha của Tôn Trấn Vĩ, khiến cho mọi người bốn phía đều mang đến một cảm giác chấn động. Sau đó, hắn đã nhân cơ hội này mà triển khai chém giết. Tất cả những điều đó thì nhằm không cho đám Nguyên Anh kỳ tu sĩ này liên thủ công kích hắn. Đồng thời thì Liễu Phỉ cũng là đòn sát thủ của hắn. Nếu đối phương liên thủ công kích thì lập tức Vương Lâm sẽ sử dụng Liễu Phỉ làm tấm chắn. Cùng với lúc đó, câu nói không giết những người của tông phái khác thì cũng là nhằm chia rẽ, không để những người khác nhúng tay vào việc này. Dù sao, sau khi mà tận mắt chứng kiến thực lực của hắn, đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia thì đã vô cùng khiếp sợ rồi. Sau khi mà giết chết vài người, thân hình Vương Lâm dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Chỉ thấy 5 lão nhân tóc bạc trắng, sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt chỉ có một sự phẫn nộ. Một lão nhân không nói hai lời vung tay áo lên. Lập tức một phiến mây đen đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Nếu như nhìn kỹ đám mây đen thì có thể thấy chúng được tạo ra từ những con phi trùng màu đen to chừng khoảng đốt ngón tay cái. Bọn chúng tập trung lại với nhau, tỏa ra một mùi nồng đậm. Trong số đám Nguyên Anh kỳ tu sĩ của các môn phái khác, có người đã sớm nhận ra đám mây đen này chính là Tử Mặc Trùng, pháp bảo thành danh của Trần Bách Đương, một trong các lão tổ của Vân Thiên Tông. Tử Mặc Trùng chẳng những toàn thân có chứa đầy kịch độc, hơn nữa ra ngoài của nó lại cực kỳ cứng cỏi, pháp bảo bình thường không thể làm gì được nó. Một khi mà bị đám phi trùng này bám lấy, chỉ cần mấy tức thời gian thì sẽ bị chúng cắn nuốt sạch sẽ, thậm chí đến xương cốt cũng chẳng còn. Ngoài ra, dù cho là tu sĩ có thể tránh thoát phi trùng công kích, nhưng nếu bị nó cắn một cái thì cũng khó lòng thoát chết. Độc của nó thì được xếp thứ 184 trong số các loại kỳ độc của tu chân giới, bởi vậy có thể thấy được nó độc như thế nào. Phải biết rằng 100 loại kỳ độc đứng đầu gần như là đã tuyệt tích ở tu chân giới. Do đó, độc của loài phi trùng này thì bất cứ ai nghe đến cũng phải đều biến sắc. Dù là năm đó, tứ cấp tu chân quốc đến Vân Thiên Tông thì cũng có chút hứng thú đối với cả Tử Mặc Trùng của Trần Bách Lương. Vì vậy mà mỗi lần đều lấy đi một ít. Bởi vậy có thể thấy được cái loại phi trùng này ở tứ cấp tu chân quốc cũng là bảo vật hiếm có. Lúc này, ngay khi mà đám mây đen này xuất hiện, Vương Lâm ném Liễu Phỉ qua một bên, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lập tức cấm viên xuất hiện ở trong tay. Vương Lâm vẫy nhẹ một cái, kích thước của cấm viên tăng nhanh, thoáng cái đã hóa thành một lá cờ thật là lớn. Cán cờ vừa động, lập tức bọc lấy hắn và Lý Mộ Uyển. Cùng với lúc đó thì cực cảnh thần thức của Vương Lâm khẽ động, trong thiên địa lập tức bị một luồng uy áp khổng lồ bao phủ. Đám lão tổ Nguyên Anh kỳ của Vân Thiên Tông đều biến sắc, gần như là không kịp suy nghĩ, hai tay vội vàng kết ấn, tề xuất ra pháp bảo để kháng cự. Cực cảnh thần thức hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, lóe lên, điên cuồng tỏa ra. Chỉ trong nháy mắt đã xuyên thấu qua đám mây đen, phóng thẳng vào mi tâm của Trần Bách Lương. Trần Bách Lương thì vốn là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Lão rõ ràng cảm giác được đạo thần thức công kích kia ẩn chứa một cỗ lực lượng có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ. Vào thời khắc sinh tử thì lão vội vàng lắc mình thối lui. Cùng lúc đó, hai mắt bỗng nhiên trợn to lên, đôi tay nhanh chóng kết ấn. Nguyên Anh của lão trong nháy mắt xuất hiện ở đỉnh đầu, cũng bắt đầu kết ấn. Chỉ thấy một đạo pháp ấn linh phù trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của lão, hòng ngăn cản thần thức công kích của đối phương. Chẳng qua tia chớp màu đỏ do thần thức hóa thành cứ như là trẻ tre một đường xông đến. Trần Bách Lương không có dừng lại, lão cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tiên huyết. Đồng thời nguyên anh trên đầu lão cũng phun ra một ngụm nguyên anh tinh khí. Khuôn mặt của Trần Bách Lương trở nên hung dữ, quát lớn: "Huyết thuẫn!" Trong khoảnh khắc thì ngụm máu tươi và nguyên anh tinh khí do lão phun ra dung hợp lại với nhau. Cả hai du lên bẩn bật, sau đó hóa thành một hạt châu thật là lớn. Ngay lúc đó thì tia chớp thần thức bắn đến, nhập vào bên trong huyết châu. "Phá!" Trần Bách Lương hét lớn một tiếng, mái tóc bạc không gió tự động lay động. Chỉ thấy bên cạnh huyết châu xuất hiện một cái khe không gian, từ bên trong phát ra ánh sáng màu đen. Ngay sau đó, cả huyết châu và tia chớp màu đỏ đều bị hút vào bên trong cái khe. Sau khi mà chúng vừa tiến vào, cái khe liền hợp lại, biến mất. Trên trán của Trần Bách Lương toát đầy mồ hôi lạnh. Một khắc vừa rồi thì lão gần như là chạm đến quỷ môn quan, nếu phản ứng chậm một chút thì đã bỏ mình. Phía sau lão, bốn vị nguyên anh hậu kỳ lão quái đều lộ ra vẻ sợ hãi. Từ đầu đến cuối thì Vương Lâm vẫn không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn hành động của Trần Bách Lương. Trong lòng hắn thầm than, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ quả nhiên không phải tầm thường, cực cảnh thần thức lần đầu tiên bị người ta phá giải. Trần Bách Lương hít một hơi thật là sâu, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, âm trầm mà nói: "Thật là một pháp bảo lợi hại. Tuy nhiên hiện tại nó đã bị lão phu ném vào trong cái khe không gian. Ta muốn xem ngươi là còn có thủ đoạn nào nữa. Tử Mặc Trùng, thôn phệ hắn và con tiện nhân kia cho ta." Tay phải của Trần Bách Lương vung lên, lập tức đám mây đen bên người điên cuồng gào thét, hướng về phía Vương Lâm và Lý Mộ Uyển mà lao xuống. Trên mặt Lý Mộ Uyển hiện lên một vẻ kinh hãi, cắn môi, vỗ vào túi trữ vật, đang định phản kích thì Vương Lâm nhẹ giọng nói: "Không cần." Nói xong, tay phải của Vương Lâm vung lên, tâm niệm biến đổi. Lập tức không gian trước mặt hắn vang lên những tiếng xoạt xoạt. Ngay sau đó, một đạo tia chớp màu đỏ từ trên không trung hiện ra, xuất hiện ở trong tay của Vương Lâm, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Cùng với lúc đó thì cấm phiên ngoài thân của Vương Lâm khẽ động, lập tức bành trướng, giống như là một tấm màn màu đen che trời bọc đất. Trong nháy mắt liền bọc đám tử mặc trùng của Trần Bách Lương đang lao đến vào bên trong. Từng đạo ánh sáng cấm chế ở bên trong không ngừng lóe ra, mặc cho tử mặc trùng dãy giụa như thế nào thì vẫn không thể thoát ra khỏi cấm phiên được. Sắc mặt của Trần Bách Lương tái nhợt, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, thốt ra từng chữ một: "Các hạ rốt cuộc là ai? Lấy bản lĩnh cao cường như là các hạ, sẽ không vì một luyện đan sư nho nhỏ như thế mà gây chiến được. Ngươi có mục đích gì, xin mời cứ nói thẳng." "Ta muốn Vân Thiên Tông." Vương Lâm bình thản chậm rãi mà nói. Trần Bách Lương cười lên một cách điên cuồng, giọng điệu đầy vẻ châm chọc nói: "Các hạ có cuồng vọng quá hay không? Nếu như là năm người chúng ta liên thủ, mặc dù không thể chống cự được tia chớp của ngươi, nhưng mà xuất ra toàn lực cũng có thể khiến ngươi bị trọng thương." Lời của lão còn chưa nói xong, Vương Lâm đã nâng tay phải lên, trên lòng bàn tay xuất hiện một tia sợi tơ màu đỏ. Lập tức phong vân trên trời biến sắc, sấm chớp bỗng nhiên xuất hiện, thậm chí còn mơ hồ mây đỏ ngưng tụ. Biểu hiện này cùng với cả thiên kiếp ở Tu Ma Hải trước kia giống hệt như nhau. Trần Bách Lương lập tức ngậm miệng, hai mắt nhìn chằm chằm vào sợi tơ, hít một hơi thật là sâu, trong lòng thì cảm thấy ớn lạnh. Lúc này, bốn lão quái nguyên anh hậu kỳ ở phía sau lão đều tiến lên, nhìn không chớp mắt về phía sợi tơ đó. Trong số năm người thì có một lão nhân có bộ dáng tiên phong đạo cốt, bỗng nhiên lắp ba lắp bắp: Đây chính là..." Nói xong hắn vội vàng ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn mây đỏ ở trên trời cao, nét mặt thì cực kỳ hoảng sợ. Ánh mắt Vương Lâm thì vẫn bình tĩnh, chậm rãi mà nói: "Đúng là như vậy. Với tu vi của tại hạ, nếu là năm người các ngươi thì đồng thời ra tay, thì dù ta có giết chết mấy người nhưng mà kết cục vẫn sẽ là trọng thương. Tuy nhiên nếu Vương Mẫu sử dụng vật này, kết quả lại sẽ là khác đó. Đây chính là một tia thiên kiếp lực. Ta cũng rất là tò mò liệu năm người các ngươi có liên thủ để chống cự được nó hay không đây." Một tia thiên kiếp này khi hắn kết anh đã bị Vương Lâm bước ra khỏi cơ thể. Tuy nói không thể trở thành pháp bảo, nhưng miễn cưỡng có thể khống chế làm đòn sát thủ. Giờ đây năm người lập tức rơi vào trầm mặc. bọn họ không hề nghi ngờ vật đấy là giả. Dù sao trên sợi tơ đó tán phát ra thiên uy, cùng với cả mây đen chậm rãi ngưng kết trong không trung, tất cả đều cho thấy vật ấy quả thực là thiên kiếp lực. Việc này phải đợi chúng ta thương nghị một lát, các hạ hãy chờ một chút. Lão nhân tiên phong đạo cốt e ngại, liếc nhìn sợi tơ màu đỏ trầm giọng nói. Có thể, tuy nhiên... Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, nói một cách thong thả. Khi mà nói đến hai chữ tuy nhiên, thì hắn đã vung tia thiên kiếp lực ở trong tay ném về phía trước. Lập tức, nó nhằm hướng mây đỏ trên không mà bay tới. Phía trên vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Năm người không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt hiện lên một vẻ hoảng loạn. Cùng với lúc đó thì trong nháy mắt khi mà tung tia thiên kiếp lên, thân thể Vương Lâm bỗng nhiên hướng về phía trước là mà lao đến. Cực cảnh thần thức lại phát tán ra, theo sát phía sau là lá cờ do cấm phiền hóa thành. Năm tên nguyên anh lão quái biến sắc, đang muốn lùi về phía sau thì đã chậm một bước. Cực cảnh thần thức trong nháy mắt tập trung vào người của Trần Bách Lương, khiến cho lão không kịp tiến hành phòng ngự. Vốn lão thì vẫn phòng bị nghiêm cẩn, nhưng mà trong khoảnh khắc khi mà Vương Lâm ném ra tia thiên kiếp dẫn tới dị tượng trên không, thì tâm thần của lão đã không khỏi lộ ra một kẽ hở. Sắc mặt Trần Bách Lương lập tức tái nhợt. Nhưng mà dù sao thì lão cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên bằng tu vi mạnh mẽ của mình ngạnh kháng lại sự phá hoại của cực cảnh thần thức trong thức hải. Lão nhanh chóng hạ xuống đất, không nói hai lời, khoanh chân ngồi xuống, không dành để quan sát bất cứ một chuyện tình gì nữa. Lão biết chính mình nếu chậm lại một chút nhất định sẽ phải chết. Mặc dù hiện tại ngồi xuống có thể ngăn cản được sự hủy diệt của tia chớp màu đỏ trong thức hải hay không thì cũng chưa thể nói trước được. Tống Thanh và đám trưởng lão còn lại thì đều hoảng sợ, lập tức lao đến bên người của Trần Bách Lương bảo hộ cho lão. Lại nói, cùng lao ra với cả cực cảnh thần thức, cấm phiên đã hóa thành một tấm màn màu đen, trong nháy mắt dừng trước mặt một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khác. Sắc mặt của tu sĩ kia thì âm trầm. Nếu chỉ chống lại tia chớp màu đỏ kia thì hắn không có gì phải e ngại. Nhưng trước mặt hắn chính là tấm màn đen. Nhìn màu đen trước mặt khiến cho hắn chột dạ, lập tức nhận ra mình đã tiến nhập vào bên trong một cái trận pháp cấm chế. Tất cả diễn biến phát sinh cực nhanh, gần như mà ngay khi mà Vương Lâm ném ra tia thiên kiếp thì hắn đã sử dụng cực cảnh thần thức để hạ Trần Bách Lương, rồi lấy cấm phiên vây khốn một người khác. Như vậy thì ở giữa không trung chỉ còn lại ba người. Vương Lâm hạ người xuống, vẫy tay một cái, tia thiên kiếp còn chưa tiến vào trong mây đỏ liền quay lại nằm ở trong tay hắn. Vương Lâm quan sát ba lão nhân nguyên anh hậu kỳ trước mặt, trầm giọng mà nói: hiện tại chỉ còn lại ba người các ngươi, dù có liên thủ thì tại hạ cũng nắm chắc chém giết từng người một. Sắc mặt của ba người đều âm trầm. Lão nhân tiên phong đạo cốt cúi đầu nhìn qua Trần Bách Lương đang ngồi nhắm mắt trên đất, rồi lại liếc nhìn về phía người đang bị vây khốn trong màn sương đen của lá cờ, đáy lòng liền trầm xuống. Giao giao huyết hồn, nếu không... Trong mắt Vương Lâm lóe ra hàn mang, thanh âm lạnh như băng. Lão nhân tiên phong đạo cốt hít sâu một hơi, chậm rãi nói: lão phu tu hành 1300 năm, chưa từng bao giờ giao ra huyết hồn. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên nhẹ giọng nói: ta và ngươi thì cũng không có mối thù truyền kiếp, nhưng nếu không giao ra huyết hồn, chớ trách tại hạ vô tình. Nói xong Vương Lâm điểm vào mi tâm, lập tức ma đầu Hứa Lập Quốc và đệ nhị ma đầu bay ra. Hai con ma đầu này vừa xuất hiện thì lập tức nhìn quanh, cuối cùng nhìn về phía ba người đối diện. Cùng với lúc đó, Trần Bách Lương ngồi trên mặt đất liền phun ra một ngụm tiên huyết. Thân hình thì uể oải ngã xuống mặt đất. Cuối cùng thì một vị lão tổ đã bỏ mình. Người này vừa chết thì vẻ mặt của lão nhân tiên phong đạo cốt và hai người phía sau đều tối sầm lại. Trong đó có một lão nhân do dự một chút rồi trầm giọng nói: nếu là giao ra huyết hồn cho các hạ thì cũng không khác gì so với phải chết cả. Như vậy chẳng bằng liều mạng một phen, cho dù chết thì cũng không còn gì phải tiếc nuối. Thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh mở miệng nói: giao ra huyết hồn, 500 năm sau ta tự nhiên sẽ giao trả lại. Trên mặt lão nhân kia lộ ra một nét phức tạp, hồi lâu sau thì thở phào một hơi nói: hy vọng là các hạ sẽ không nuốt lời. Dứt lời, ánh mắt của hắn liếc nhìn về mấy vị đồng môn tỏ ý xin lỗi, tay phải run run điểm lên mi tâm. Một giọt máu màu vàng từ trên trán bay ra. Sau khi mà bị Vương Lâm nắm trong tay, thân mình hắn hạ xuống mặt đất, trầm mặc không nói. Lão nhân tiên phong đạo cốt cười lên chua xót, nhìn sang một lão nhân cuối cùng còn lại. Lão nhân kia do dự một chút, liếc mắt nhìn xuống Trần Bách Lương đã bỏ mình, thở dài nói: "Thôi, thôi." Nói xong tay phải hắn điểm lên bi tâm, giao ra huyết hồn. Sau đó thì buông tay áo hạ xuống mặt đất, nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống, không còn lo lắng gì nữa, mặc kệ mọi chuyện. Lúc này đây chỉ còn lại một người, chính là lão nhân tiên phong đạo cốt kia. Lão trầm ngâm chỉ vào người đang bị vây khốn trong cấm phiên, chua xót mà nói: "Các hạ có thể thả Thiên Vân Tử ra không?" Tay phải Vương Lâm vung lên, lập tức cấm phiên mở ra một khe hở. Thân ảnh của Thiên Vân Tử theo đó nhanh chóng bay ra. Sắc mặt quán thì cực kỳ âm trầm. Sau khi mà đi ra đang định mở miệng thì lập tức phát hiện có điều không ổn, liền cẩn thận đánh giá xung quanh, thần sắc liền đại biến. Lão nhân tiên phong đạo cốt thở dài truyền âm. Sắc mặt của Thiên Vân Tử lập tức trở nên âm tình bất định, nhìn lại. Hai người câm lặng, thần thái ảm đạm, đều giao ra huyết hồn. Thoáng cái toàn bộ năm vị lão tổ của Vân Thiên Tông một chết bốn hàng. Cả người Tống Thanh thì toát đầy mồ hôi lạnh. Trong đầu hắn thì đã trở nên trống rỗng, kinh hoàng không biết nên đi đâu về đâu. Về phần Liễu Phỉ thì hai mắt hắn cũng trở nên ngơ ngác. Hắn không ngờ rằng ngay cả các vị lão tổ cũng không thể chiến thắng người này. Vân Thiên Tông chẳng lẽ thật sự phải đổi chủ hay sao? Thu lại huyết hồn của bốn người kia thì ánh mắt Vương Lâm đảo qua, dừng lại trên đám người Tống Thanh, Liễu Phỉ. Âm thanh thì đầy vẻ uy hiếp, bình thản vang lên: "Tất cả các kết đan kỳ tu sĩ trở lên đều phải giao ra huyết hồn, không ngoại trừ bất cứ kẻ nào." Thân mình Tống Thanh run lên, vội vàng cung kính cúi đầu vâng dạ, giao ra huyết hồn của mình đầu tiên. Liễu Phỉ và hai vị trưởng lão kia thì cũng đều giao ra huyết hồn. Cuối cùng ánh mắt của Vương Lâm dừng lại trên người đám tu sĩ của các tông phái khác, ánh mắt lạnh như băng nói: "Không tiễn." Mọi người đều thở mạnh một hơi, vội vàng vâng dạ cáo từ, dùng tốc độ nhanh nhất ly khai của Vân Thiên Tông. Không lâu sau thì trong đại điện chỉ còn lại mấy người ít ỏi. Thần sắc Vương Lâm bình thản ôm lấy Lý Mộ Uyển, thân mình nhanh chóng bay lên không, hướng về phía Nam Uyển bay đi. Thoáng cái hai người đã đi vào Nam Uyển. Sau khi đến đây, Lý Mộ Uyển đang định mở miệng nói chuyện, sắc mặt Vương Lâm lập tức trở nên tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân mình không tự chủ được mà run rẩy mấy cái. Trên mặt Lý Mộ Uyển lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng. Vương Lâm thở sâu nói nhanh: "Ta muốn bế quan mấy ngày, Uyển Nhi, hộ pháp cho ta." Nói xong thân hình của Vương Lâm liền biến mất, hiện thân ở trong phòng của Lý Mộ Uyển. Ngay khi vào phòng, tay phải hắn điểm lên mi tâm, tiếp nhận vào trong không gian nghịch thiên. Hắn khoanh chân ngồi xuống mặt đất, khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc, nhắm mắt lại thổ nạp. Thực tế thì Vương Lâm kết anh vẫn chưa hoàn toàn thành công. Nếu không lấy tính cách của hắn, tất nhiên sẽ giết sạch những ai ngăn cản, sau đó thu giữ lại toàn bộ đan dược của Vân Thiên Tông, mang theo Lý Mộ Uyển rời khỏi sở quốc, tuyệt đối sẽ không phiền toái thu lấy huyết hồn của bọn tu sĩ kia đâu. Vào 20 ngày trước, sau khi mà phân thân quán ăn lục phẩm linh dược, kết anh thành công và tu vi tiến thẳng lên nguyên anh sơ kỳ, mọi việc đến đó thì đều thuận lợi, cũng chưa có sai sót gì xảy ra. Chỉ có điều khi mà dung hợp với cả bản tôn chính là lúc xuất hiện biến cố. Trong dự liệu của Vương Lâm, lấy tu vi của phân thân kéo bản tôn lên rồi nhường hết cho bản tôn. Nhưng hắn đã thật sự xem thường khó khăn đột phá bình cảnh của cực cảnh thần thức. Trước hắn thì có không ít kẻ, dù là đại tài đại trí, nhưng mà sau khi đạt đến bình cảnh của cực cảnh thì đều không thể đột phá lên được. Thậm chí có thể nói, muốn cho cực cảnh thần thức hoàn toàn đột phá bình cảnh đó là một việc bất khả thi. Bởi vậy, cực cảnh chính là một hình thức khác của thiên kiếp. Muốn đề cao thực lực của thiên kiếp, phàm nhân sao có thể được chứ? Mặc dù là tu sĩ thì cũng không có biện pháp gì. Cái loại lực lượng này thuộc về thiên uy, thần bí khó lường. Trong giai đoạn dung hợp cuối cùng thì Vương Lâm thủy chung vẫn không thể khiến bản tôn kết anh. Rốt cuộc khi đã đến đường cùng, hắn không ngừng ép ra phân thân, cô đọng nguyên anh của phân thân, sau đó làm cho phân thân hóa thành một nguyên anh, ngồi ngay ngắn ở trong đan điền của bản tôn, dùng nó để thay thế nguyên anh. Phương pháp này tuy có thể tạm thời đề cao tu vi của bản tôn lên đến nguyên anh kỳ, thậm chí cực cảnh thần thức vốn có liên hệ cũng đạt đến uy lực của Nguyên Anh Kỳ. Nhưng loại đế cao tu vi này chỉ là tạm thời, không thể kéo dài được. Mỗi một lần sử dụng cực cảnh để công kích, chẳng những sẽ hao tổn tâm sức mà còn tiêu hao cả Nguyên Anh lực nữa. Cực cảnh thần thức trong lúc đó thì đã không phải là lực lượng mà hắn có thể nắm giữ. Nó gần như đã trở thành một loại pháp bảo, khiến cho việc sử dụng nó thì cần tiêu hao linh lực. Chẳng qua sử dụng cực cảnh không chỉ tiêu hao linh lực mà còn cả thần thức và Nguyên Anh tinh khí. Tuy nói có chút bất đắc dĩ, nhưng mà không phải là không có chỗ tốt nào. Chí ít, cực hạn tuổi thọ 30 năm của phân thân sau khi mà dung hợp với cả bản tôn đã biến mất. Tuy nói là có chút bất đắc dĩ, nhưng mà cũng không phải là không có chỗ tốt nào. Chí ít thì cực hạn tuổi thọ 30 năm của phân thân sau khi mà dung hợp với cả bản tôn đã biến mất. Hiện tại Phương Lâm không có phân chia bản tôn vào phân thân. Nếu muốn rạch ròi ra thì chỉ có thể nói Nguyên Anh của hắn chính là phân thân và thân thể hắn chính là bản tôn. Chuẩn xác mà nói nữa thì tu vi thực tế hiện tại của hắn chính là Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong. Đối với cực cảnh thần thức thì hắn cũng chỉ có thể sử dụng khi vạn bất đắc dĩ mà thôi. Nếu không như thế, Phân Thiên Thông thì cũng đã không có cảnh tượng như là hiện tại nữa. Hắn vận dụng cực cảnh thần thức mấy lần làm cho Nguyên Anh tinh khí tiêu hao phần lớn. Đây chính là nguyên nhân khiến hắn bị thương. Giờ đây hắn khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh linh lực trong cơ thể. Sau khi ăn vào vô số đan dược, cơ thể hắn mới bắt đầu dần bình ổn. Lúc này bế quan thì hắn đã tốn mất 7 ngày, nhưng ngoài thế giới thực thì mới chỉ chưa đến 1 ngày. Giờ đây từ trong nghịch thiên không gian đi ra, ánh mắt Phương Lâm lóe lên. Cực cảnh thần thức mặc dù tồn tại như là một pháp bảo, nhưng bất kể thế nào thì hắn cũng có thể xem như là đã đột phá đến kết đan kỳ, tiến vào Nguyên Anh kỳ. Và đây cũng chính là lúc hắn giết trở về Triệu Quốc để báo thù.